One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Dị biến nảy sanh. Kiếm ba lưu truyền. Thân ảnh phiêu hốt. Zoro thân pháp nhanh như quỷ mị, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Thỏ bắt đầu thước rơi gian. Tiếng kêu rên liên hồi. Kêu rên không dứt. Thoạt nhìn, tuyệt không giống như Zoro bị người vây công. Càng giống như là Zoro ở vây công. Cái này mấy trăm tiền thưởng Hunter. A, quá dọa người. Không được, sẽ không toàn mạng. Không ít sợ mất mật tiền thưởng Hunter dồn dập nhanh chân hướng xa xa bỏ chạy. Từng cái chân phát chạy như điên. Tất cả đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Nhưng là, phía sau bóng đen lóe lên. Tử thần trong nháy mắt bao phủ tại bọn họ trong lòng. Zoro tốc độ so với bọn họ nhanh hơn. Một kiếm nhất cái, theo thân ảnh nhanh chóng tại mọi người bên người bay vút qua. Những cái này nỗ lực chạy thục mạng cũng đều trong nháy mắt bị Zoro từng cái thiêu phiên trên mặt. Đất, thẳng thắn, chúng ta cùng lên đi. Bảo bối, Mr. 9 sợ thân thể run rẩy không ngừng. Lấy can đảm xông Vivi cùng Igaram vẫy vẫy tay. Dự định bằng ba người hợp lực cùng nhau đối phó Zoro. Không được, sợ là chúng ta ba người liên thủ. Cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Igaram vẻ mặt ngưng trọng trả lời. Thanh âm rõ ràng run rẩy lợi hại. Zoro lưu lại đầy đất tử thi về sau. Cũng không để ý tới ba người. Mà là một cái mây tung. Trực tiếp bay lên cao lầu. Trước mặt của mọi người. Nhàn nhã hướng mái nhà trên ban công nằm một cái. Lại hô hô ngủ. Cái này nhân loại thực sự quá mạnh mẽ. Căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Vẫn là nghĩ một chút biện pháp dành thời gian chạy trối chết chứ. Igaram vô lực thở dài một tiếng. Hắn nhìn ra, thực lực của đối phương. Cùng cạnh mình nhân chênh lệch nhất định chính là cách biệt một trời. Nhân ra dĩ nhiên một người dễ dàng nghiền ép chính mình bên này mấy trăm người. Thực lực cường hãn, quả thực không cách nào lay động. Trên đảo thoạt nhìn không quá an tĩnh nga. Tân Kỳ, khoảng cách Whiskey ngọn núi cách đó không xa một chỗ vận hà bên trên. Rừng dựa vào một con ngốc khả ái đại hải quy. Hải quy trên lưng, để một tấm thư thái xa hoa da mềm ghế dựa. Ghế trên yêu nhã ngồi một vị vóc người cao gầy người xuyên một thân lam sắc quần cụt nữ nhân. Hơn 20 tuổi, màu da trắng nõn thủy nộn, trơn chuột như sứ, mang một bộ màu cam kính mắt. Trên thân nhất kiện lộ rún lam sắc áo mayo, đem gợi cảm mảnh khảnh eo thon. Hoàn mỹ không một tì vết làm nổi bật lên đến. Hạ thân là một kiện màu cam váy ngắn. Hai cái thon dài mảnh khảnh đẹp chân thích ý giao nhau cùng một chỗ. Mái tóc dài màu đen thác nước một dạng tùy ý rối tung ở sau ót. Đỉnh đầu cao bồi miền tách rát mũ hơi che khuất cái trán vài tia dài mảnh lưu hải. Êm dịu gương mặt, lúc này đang treo một tia mỉm cười mê người. Đôi môi đỏ thắm, chỉ là nhẹ như vậy nhẹ mím một cái. Liền tản ra vô tận tính cảm giác cùng mị hoặc. Nữ nhân yêu nhã giống như một cao quý nữ vương. Điềm tĩnh văn tĩnh, không mất thanh xuân sức sống. Khóe miệng chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, càng là hiện ra hết quyến rũ phong tình, như một đóa đẹp đẽ say mê hoa hồng giống nhau, sặc sỡ thướt tha, khiến người ta chỉ nhìn liếc mắt, liền hãm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế. Lúc này, nữ nhân chính nhất vừa nhìn trong tay khảo cổ thư, một bên nhẹ nhàng đá chân nhỏ, trắng nõn thon dài đẹp chân, không được ở trong không khí lắc, viên kia nhuận trong suốt mắt cá chân. Cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Trên người nữ nhân mỗi một sợi một chút nào. Đều tản ra vô tận mê hoặc. Huyền huyền. Đần đần hải quy. Cùng chủ nhân giống nhau. Trên đầu cũng mang theo đỉnh đầu khả ái mũ quả dưa. Miễn cưỡng trả lời một tiếng. Xem như là đối với chủ nhân đáp lại. Thật đúng là khiến người ta chờ mong a. Có vẻ như ở chỗ này đổ bộ chắc là Đông Hải siêu cấp tân nhân Roronoa Zoro đi. Thực sự là càng ngày càng thú vị. Sẽ phải là một cái náo nhiệt buổi tối a. Nữ nhân nhợt nhạt cười. Trong giọng nói lộ ra vài tia ngoạn vị chờ mong. Whiskey ngọn núi. Nhưng là. Chúng ta nhiệm vụ thất bại. Lần này không thể lập công chuộc tội, còn tổn thương nhiều như vậy thủ hạ. Xã trưởng biết, nhất định sẽ không tha thứ chúng ta. Tổ chức thiết tác, không làm được nhiệm vụ, sẽ lập tức bị cao cấp xã viên giết chết. Chúng ta có thể trốn đi được ấy ư? Huống, nhìn Igaram, Vivi muốn nói lại thôi. Mặc dù có thể trốn, nàng cũng không có thể trốn. Bởi vì nàng tâm lý vẫn còn ở thời khắc vướng vít gần bạo loạn Alabasta. Ai? Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Igaram cũng là nặng nề thở dài. Trong lòng chợt trầm xuống. Bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Chính mình chết ngược lại Zoria. Nhưng là Vivi chính là một quốc công chủ. Nàng tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bằng không, mình coi như chết, cũng thẹn với quốc vương coi trọng cùng ân trọng. À, ha ha ha, xem ra nơi đây rất náo nhiệt à. Mới vừa hẳn là xảy ra một hồi chiến đấu khốc liệt mới đúng. Đáng tiếc, cảnh tượng náo nhiệt như vật. Chúng ta lại đã tới chậm một bước. Cuối cùng là tới, ai cũng không nhìn thấy. Trên lầu chót mới vừa còn ngủ gắt gao Zoro, lại đột nhiên mở ra con mắt. Sắc nhọn lỗ mảng thêm cười cực kỳ khoa trương. Là một cái trang phục cực kỳ tiền vệ cực kỳ mốt nữ hài. Cầm trong tay một bả che nắng dù hoa nhỏ. Vành tay bên trên treo hai cái cùng loại tu cô cắt miếng khuyên tai. Một thân liên thể màu sắc và hoa văn váy ngắn. Hương vai đùi đẹp tất cả đều lỏa lồ đi ra. Linh lung lồi lõm vóc người. Rất là nhẹ nhàng khoan khoái đáng chú ý. Ngược lại cũng coi là một cái cô gái xinh đẹp. Chẳng những con mắt to mà chợt hiện sáng. Còn dài hơn một tấm lớn lớn đến lạ kỳ miệng. Theo cái kia thả, lãng nói năng tùy tiện tiếng cười. Nữ hài há to miệng, cười ngửa tới ngửa lui. Chẳng những hàm răng tất cả đều lộ ra, đều có thể nhìn cổ họng. Thật đúng là một cái cực kỳ khoa trương nữ nhân. Zoro nụ cười nhạt nhòa cười nhẹ nhàng lẩm bẩm, vị này chính là có thể tự do khống chế tự thân thể. Trọng M.I.S.S. Valentine đi. Thể trọng có thể từ 1 kg thẳng đến 10000 kg. Thật đúng là một thú vị năng lực, mà M.I.S.S. Valentine hợp tác, thì là một cái giữ lại bạo tạc đầu người da đen. Ăn mặc, cũng là hiện ra hết thủy triều phong cách Tây. Màu lửa đỏ áo gió tùy phong phiêu mở, trên đầu mang theo hắc sắc kính râm. Hai tay tùy ý nhét ở áo gió trong túi. Một đôi hắc sắc lóe sáng bì ngoa, bên hông treo một bà tinh xảo tả luân thủ thương. Ít nhiều có chút đại ca xã hội đen ý tứ hàm xúc. Thoạt nhìn, rất là phong cách, sở hữu bạo nổ trái cây cất mũi nam Mr. Nam. Hành, trò hay xem ra lập tức phải bắt đầu rồi. Zoro lẳng lặng nhìn, cũng không có nóng lòng xuất thủ. Bởi vì mình mạo muội xuất thủ, rất khó cùng hơi giải thích, còn không bằng trước tĩnh quan kỳ biến. Chỉ ít đến khi chân tướng vạch trần mới tốt xuất thủ. Các ngươi tới thật sự là quá tốt. Vừa lúc chúng ta hiện tại gặp phải một điểm phiền phức. Igaram đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy trên mặt nhất thời hưng phấn nở nụ cười. Vừa định dựa Mr. Nam cùng M.I.S.S. Valentine xuất thủ cùng nhau hợp lực đối phó Zoro. Nhưng là Mr. Nam lời kế tiếp. Nhưng trong nháy mắt để mọi người sững sờ tại chỗ. Chúng ta cũng không có lòng thanh thản để ý tới những cái này không quan trọng việc nhỏ. Xã trưởng an bài hai chúng ta tới nơi này. Không cần suy nghĩ, các ngươi cũng có thể biết. Chúng ta là mang theo nhiệm vụ tới. Xã trưởng nói cho chúng ta biết. Nói bí mật của hắn bị người phát hiện. Mặc dù không biết rõ đến tột cùng là bí mật gì. Thế nhưng, tổ chức Baroque thiết tác chính là bảo mật. Bất kỳ người nào cũng không thể điều tra người khác lai lịch. Lại càng không muốn đi điều tra lão bản thân phận chân thật. À, ha ha ha ha, cho nên chỉ cần một điều tra, liền có thể biết, không nghĩ tới, lại có nào đó vương quốc nhân vật quan trọng lẻn vào tổ chức chúng ta bên trong. Thật đúng là dọa ta giật mình, nha ha ha ha, M.I.S.S. Valentine phi thường khoa trương mở ra miệng rộng cười không ngừng. Không được, bị phát hiện, Igaram cùng Vivi đồng thời trong lòng trầm xuống. Trên trán nhịn không được rịn ra mồ hôi lạnh. Xem ra xã trưởng phái tới hai người này. Nhất định là xông cùng với chính mình tới.